Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 554, chương 554 không thể nói lý. Bạch Du Ân nhất hiểu biết cảnh Vân Chiêu bất quá, nàng ngày thường nhìn như thanh lãnh, nhưng thực tế thượng đối bất đồng người khác biệt vẫn là rất lớn. Tỷ như bên người nàng này đó bằng hữu. Mặc dù là nàng tâm tình lại không tốt thời điểm, cũng sẽ so ngày thường nhiều vài phần nhu hòa. Nhưng phàm là nàng nhận định người, từ trước đến nay đều sẽ không được đến nàng lời nói lạnh nhạt. Tương phản, nếu là nàng bài xích người, tất nhiên sẽ không cấp đối phương một đinh điểm sắc mặt tốt. Tựa như lúc này, cảnh Vân Chiêu nhìn kia nữ sinh bộ dáng tràn ngập chán ghét cùng trào phúng. Tựa hồ sớm đã đoán ra nàng sẽ nháo ra chuyện xấu giống nhau. Hẳn là vẫn là cũ thức. Lúc này Bạch Du Ân nói vừa nói, kia dêm cũng ngây ra một lúc. Hà Gia Tư càng là cau mày, nói, dêm, Bạch Tổng đây là có ý tứ gì a? Hắn là không cho ngươi mặt mũi sao? Bạch Tổng, chẳng lẽ ngươi phải vì cái này tiểu muội muội vi phạm ta ý tứ sao? Gia Tư là ta con gái nuôi, ta đối nàng rất thương yêu, là tuyệt đối không cho phép có bất luận kẻ nào khi dễ nàng. Dêm thanh âm đầy nhịp điệu, nghe nói đi nghiêm túc rất nhiều lại có chút buồn cười. Bạch Du Ân vừa muốn nói chuyện, lại thấy cảnh Vân Chiêu đứng lên. Nghe nói dêm tiên sinh muốn cùng Ngọc Linh Diệu Nghiệp hợp tác. Cảnh Vân Chiêu mở miệng nói, đang ở suy xét, nhưng nếu Bạch Tổng như vậy không có thành ý nói, chuyện này liền không có thương lượng đường sống. Ta hy vọng ta hợp tác đồng bọn đáng giá tín nhiệm mà ni, dêm lại nói. Cảnh Vân Chiêu cười khúc khích. Nguyên lai dêm tiên sinh nói tín nhiệm chỉ chính là nói gì nghe nấy sao? Kia xin hỏi ngươi là muốn tìm hợp tác đồng bọn vẫn là muốn tìm cái nô lệ công ty? Thương nghiệp thượng hợp tác chú ý chính là có thể vì đối phương mang đến cũng đủ ích lợi. Có đôi khi vì ích lợi đích xác có thể tạm thời ủy khuất một chút chính mình. Nhưng cái này dêm chỉ sợ chưa chắc như vậy. Có thể tin đi, cảnh Vân Chiêu, nơi này có ngươi nói chuyện phần sao? Hà Gia Tư lạnh nhạt nói, có hay không ta nói chuyện phần không phải ngươi nói tính. Cảnh Vân Chiêu đã mở miệng, lạnh quét này hai người liếc mắt một cái, lại nói, bất quá ta cảm thấy hứng thú chính là, nếu Bạch Tổng phối hợp dêm tiên sinh, nhị vị chuẩn bị như thế nào xử lý ta đâu? Dêm hiển nhiên ở tiêu hóa cảnh Vân Chiêu lời nói, phản ứng tương đối chậm, nhìn Hà Gia Tư liếc mắt một cái. Hà Gia Tư chán ghét nhìn cảnh Vân Chiêu này tự tin bộ dáng, thập phần phản cảm mà ni cảnh Vân Chiêu người này, thật là bất luận cái gì thời điểm đều phải làm bộ một bộ cao ngạo tự đại bộ dáng. Cái này Bạch Tổng, hoặc là không phản ứng lại đây, hoặc là chính là muốn nhìn một chút dêm thành ý đi. Hà Gia Tư hừ lạnh một tiếng, cảnh Vân Chiêu, ta trước nay không nghĩ tới làm khó dễ ngươi, chỉ cần ngươi đem ta giày thượng dơ đồ vật sát đến không còn một mảnh, chuyện này liền tính. Bên cạnh yến hội đang ở tiếp tục, mơ hồ thanh âm du dương mà uyển chuyển. Sân nhảy bên trong càng có những người này dương dương tự đắc hưởng thụ lạc thú. Bất quá cũng có một ít người bị hấp dẫn lại đây, mà trong đó càng bao gồm Tiêu Hải Thanh phụ thân Tiêu Đạo Ân cùng với Giang Dung. Một bên ngồi cảnh phàm có chút khẩn trương, nàng tới lúc sau, cái này Hà tiểu thư liền vẫn luôn âm dương quái khí. Đối phương không phải là bởi vì nàng cho nên mới sẽ cùng cảnh Vân Chiêu xảo đứng lên đi. Ánh mắt lập lòe, vẻ mặt khẩn trương sợ hãi. Cảnh Vân Chiêu ha hả cười một chút, sát dày, ta cảm thấy không cần thiết. Bởi vì này giày so ngươi mặt còn sạch sẽ. Cảnh Vân Chiêu độc miệng nói. Cảnh Vân Chiêu, Hà Gia Tư cắn răng, vội vàng quay đầu nhìn Diêm. Cha nuôi, ngươi xem nàng, phía trước chính là nàng khi dễ ta. Hiện tại thế nhưng còn như vậy kiêu ngạo. Nàng chính là tìm Ngọc Linh Dược Nghiệp Đại Kim Chủ lại đây a. Cảnh Vân Chiêu còn có cái gì lý do ở nàng trước mặt ra vẻ ta đây? Quả thực là không thể nói lý. Như vậy nữ sinh thật là quá không có giáo dưỡng. Diêm tức khắc giận dữ một tiếng, nhìn chằm chằm Bạch Du Ân. Bạch Tổng, ngươi hiện tại thành ý nhưng không đủ. Ngoặc kép, hết chương.